Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 22, căn cứ thành phố, chương cuối quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm thình lình này đột nhiên vang lên, dọa La Viêm nhảy dựng kinh ngạc mà xoay đầu lại, lập tức liền trông thấy Diệp Thần chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, thật giống như đang nhìn một cỗ tử thi. Ngươi tỉnh dậy khi nào? La Viêm tâm thần run rẩy, tuy nắm súng trong tay, nhưng ở ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng nhìn, vẫn như cũ không có nửa điểm cảm giác an toàn. Ngươi muốn làm gì vậy? Diệp Thần đôi mắt lạnh như băng, hắn trên đường đi tuy thuận tiện cứu rất nhiều người, nhưng vẫn không chứa chấp, chính là vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, thấy hơi tiền nhiều người nổi máu tham lam lắm, súng ngắn tại giai đoạn đầu tận thế này, tuyệt đối là đồ vật tuyệt vời, rất khó có người có thể chống đỡ loại hấp dẫn này. Ta, La Viêm nhìn súng trong ta, như một củ khoai lang phòng tay, hận không thể ném đi, thế nhưng mà việc đã đến nước này, hắn lại giải thích thế nào cũng không được, trong nội tâm hung ác nắm lên súng ngắn, nhắm ngay đầu Diệp Thần, hung ác nói. Không nên lộn xộn, bằng không thì ta nổ súng. Các ngươi 6 người, có 6 chuôi súng, cho ta một cái cũng không có việc gì, dù sao súng trong tay ta, ngươi đừng mơ tưởng lấy về, cùng lắm thì liều một cái cá chết lưới rách. Ai, đêm hôm khuya khoắt thực dám thúi. Bạch Long vuốt vuốt đầu, lười biếng ngồi dậy, duỗi lưng một cái nói. Tiểu bồn hữu, súng sờ đã đủ chưa? Cho ngươi cầm lấy sờ lâu như vậy, nên trả cho ta à? La Viêm ngẩn ngơ. Chẳng lẽ nói, hắn vừa rồi không có thực ngủ? La Viêm đích thật là xem thường bọn người Diệp Thần rồi, không nói trước Diệp Thần, riêng đám Bạch Long, tại trong tận thế sinh sống lâu như vậy, tính cảnh giác cũng đã rèn luyện được cực kỳ cường đại rồi, huống chi bản thân thể chất đều rất cao, đừng nói có người khoảng cách gần như vậy nói chuyện, dù là có người tại mấy trăm mét hướng tại đây đi tới, cũng sẽ bừng tỉnh. Sở dĩ không có để ý tới, là muốn nhìn một chút La Viêm muốn làm gì vậy, kết quả, đã bị bắt được chân tướng. Đám người còn lại ngồi dậy trêu tức La Viêm, Mạc Phong ngậm một điếu thuốc, đạm mạc nhìn xem nam tử này, Chư Cát Phàm đồng tình nhìn La Viêm, vì hắn mặc niệm. Rõ ràng đùa nghịch ta. Chấm, La Viêm hiểu rõ ra tức giận thân thể run rẩy, lửa giận trong mắt biến thành oán độc, dữ tợn cười một tiếng, nói. Vậy thì cùng chết a, đều chết đi. Bóp cò, dữ tợn mà gào thét, chết đi, nửa ngày. Không có phản ứng, hắn bóp cò súng thế nhưng mà cũng không có bắn ra viên đạn, không khỏi ngây ngốc một chút, liên tục bóp mấy lần, vẫn như trước không có viên đạn, lập tức đỏ mặt trong lòng có một tia ủy khuất. Đám hỗn đản này, rõ ràng cầm đạn lấy ra, vô sỉ a hát. Muốn dạy ngươi sao, trước ấn vào nút màu đỏ bên cạnh mới có thể bắn, bên trong có viên đạn đấy, hơn nữa rất nhiều. Diệp Thần thản nhiên nói, nút máu đỏ bên trên súng quang nguyên, đại biểu. Tụ năng lượng, chỉ có trạng thái tụ năng lượng mới có thể liên tục không ngừng hấp thụ lực lượng rời rạc trong không khí tiến hành xạ kích. La Viêm ngây ngốc một chút, vội vàng ấn xuống cái nút màu đỏ, lập tức liền cảm thấy súng ngắn tựa hồ đã xảy ra một điểm biến hóa, nhưng cụ thể là cái gì thì nói không nên lời, làm xong, liền lập tức đem họng súng nhắm ngay Diệp Thần, chuẩn bị xạ kích. Thế nhưng mà, người đâu? La Viêm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Diệp Thần vốn là ngồi chỗ kia, bây giờ đã không có bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi đừng đùa vũ khí nguy hiểm như vậy. Thành âm dạm mạc từ đằng sau La Viêm vang lên, ngay sau đó, một cánh tay duỗi ra cầm súng ngắn, hời hợt mà cầm tới, lực lượng cường đại làm cho La Viêm căn bản bắt không được súng ngắn. La Viêm thân thể run lên, phản xạ có điều kiện nhảy ra, nhìn xem người giống như quỷ hồn này, chẳng biết từ lúc nào Diệp Thần hiện tại sau lưng hắn, hoảng sợ nói. Người đến tột cùng là người hay quỷ? Ngươi cứ nói đi, Diệp Thần đem súng ném cho Bạch Long, đối với La Viêm lộ ra một tia cười quỷ quyệt. La Viêm trong nội tâm phát lạnh quay đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy bọn người Bạch Long nở nụ cười giả tạo nhìn xem hắn, nhất là Bạch Long. Hắc hắc, nở nụ cười, rơi vào trong tay La Viêm, làm hắn toàn thân sợ run. Quỷ, đều là quỷ, La Viêm hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy, nhưng bước chân còn chưa có động, cái ót liền đau xót, trước mắt tối sầm, bất tỉnh ngã. Như thế nào không giết hắn đi? Bạch Long kích động từ lúc càng không ngừng săn giết zombie, hắn đối với giết chóc càng ngày càng khát vọng. Nhạc Hằng bọn người mặc dù không có nói chuyện nhưng theo biểu lộ bên trên đó có thể thấy được đều có ý tứ này. Cái này là giết chóc di chứng, giết chóc quá nhiều tâm trí sẽ tràn ngập thô bạo. Ai, đừng thiện lương như vậy, trực tiếp giết được rồi, loại người này cạn bã, giữ lại vô dụng. Nhạc Hằng thở dài, Diệp Thần thản nhiên nói. Không cần ta động thủ, dùng trạng thái hắn mệt nhọc lần này đã hôn mê, không có 2 ngày là không tỉnh lại, chờ chúng ta đã đi, rất nhanh cũng sẽ bị zombie ăn tươi rồi. Mọi người đổ mồ hôi, chấm, Bạch Long lầm bầm nói. Ta nói rồi, cái đồ biến thái như thế nào có hảo tâm như vậy, ngươi còn nói hắn. Thiện lương, con mắt ngươi mù à, Nhạc Hằng, Ngày hôm sau, một đoàn người đã đi ra cao ốc tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì đã có phi thuyền Văn Minh Phù Văn, hơn nữa gần đây muốn tới căn cứ thành phố, mang theo một đoàn quái vật không tiện, bởi vậy Diệp Thần sớm đã đem Tiểu Hắc cùng đám Hắc Si Trùng bỏ vào ở bên trong phi thuyền. Hắc Si Trùng là một loại sinh vật đặc thù, không có loại muốn ăn mãnh liệt như sinh vật khác, bình thường không có đồ ăn, có thể tiến vào một loại trạng thái. Ngủ say khi trạng thái buông xuống, thân thể tiêu hao hạ xuống nhỏ nhất, 2 tháng không ăn gì cũng có thể duy trì. Diệp Thần ném một ít thi thể thú biến dị, đặt ở kho ướp lạnh dưới phi thuyền, sẽ không nhanh chóng hư thối, đầy đủ duy trì bọn hắn ăn hơn nửa năm rồi, dù sao hôm nay điểm kết nối không gian di tích Văn Minh đã tùy thân mang theo, lúc cần liền đem chúng triệu hoán ra. Ồ, đó là cái gì? Đi không bao lâu, Diệp Trúc chỉ vào xa xa, ngạc nhiên mà nói. Mọi người theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một tòa tường thành cao ngất, kiểu kiến thiết tường thành này cùng cổ đại không kém bao nhiêu, ở bên ngoài còn có vài đường hầm vòng tròn, tại đường hầm hạ là cột gỗ bén nhọn, nếu là có quái vật công thành, riêng những đường hầm này, thì có thể làm cho quái vật tổn thất một bộ phận lớn. Mà ở trên tường thành, còn khảm mấy họng pháo màu đen, tiến hành xạ kích gần, tại trên tường thành, có binh sĩ đeo quân trang đi phòng thủ, hơn nữa còn lắp đặt nhiều camera giám sát. Rất hùng vĩ, cái này là căn cứ thành phố sao? Bạch Long chậc chậc cảm thán nói, chỉ là chứng kiến thành thị này, ta đối với tương lai tràn đầy tin tưởng sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhạc Hằng đôi mắt tán thưởng, Mạc Phong không nói gì, mặt không biểu tình. Diệp Thần thần sắc bình thản, dẫn đầu đi tới tường thành chỉ cao 8 trượng, đối mặt quái vật giai đoạn đầu còn có thể chống cự, đến hậu kỳ thì không được, tại tận thế hậu kỳ, tùy tiện một tòa căn cứ thành phố cấp 5, tường thành đều có trên 100 trượng cao, hơn nữa còn đang kiến tạo cao hơn, áp dụng xếp đặt thiết kế của thành thị Văn Minh Atlantis, quả thực là không chê vào đâu được. Đi đến gần, bọn người Diệp Thần cũng nhìn thấy phụ cận thành thị này, có rất nhiều thân ảnh đi tới top 5 top 3, kết bạn mà đi, nhìn về phía trên cũng là một ít đội ngũ sống sót như Diệp Thần vậy. Diệp Thần chú ý tới, trong những người này, có một ít đeo súng ngắn trên người ra, súng tiểu liên các loại vũ khí khác mà mang theo những vũ khí này, trên người đều là quần áo quân trang, hẳn là một ít người đến đây đầu phục căn cứ thành phố tiến nhập vào quân đội. Kỳ thật, căn cứ thành phố từ lúc tận thế phát sinh, đã bắt đầu thành lập, chỉ là đến tháng thứ 3, mới hoàn thành. Mà thành lập một tòa căn cứ thành phố, nhìn như công trình khổng lồ trên thực tế, chỉ lựa chọn một chỗ thích hợp, sau đó trong phạm vi gần, đem zombie cùng thú biến dị bốn phía cao ốc thanh lý sạch sẽ, lại đem phiến khu vực không còn quái vật này bắt đầu kiến thiết, sau đó có thể dựa theo tiêu chí thành lập tường thành. Lúc đầu chạy tới ít người, đều nhao nhao đầu nhập vào cái công trình này, bởi vậy mới ngắn ngủn 3 tháng, liền chiếm cứ một khu vực hơn nữa kiến tạo tường vây, trở thành một cái căn cứ thì... Ngươi xem, những người này trong tay cũng có súng, hơn nữa nhìn lên còn có phần cao cấp, tuy nhiên lại không có mặc quân trang. Đừng chỉ trỏ, loại người này ngươi đắc tội không nổi. Không có mặc quân trang, đoán chừng là quân bộ cao cấp A, cái kia không nhất định, có lẽ là tiến nhập vào cục cảnh sát nào đó tìm vũ khí. Bọn người Diệp Thần hướng cửa thành đi tới, dòng người bốn phía hội tụ đến càng ngày càng nhiều, không ít người trông thấy bọn người Diệp Thần đều có trang bị, cả đám nhao nhao giật mình, riêng phần mình nhỏ giọng nghị luận. Thỉnh giao nạp phí vào thành, hoặc là chứng nhận thuê phòng ốc ở căn cứ thành phố, hoặc là khế ước mua bán nhà. Một người mặc trang phục quân nhân, nam tử cầm trong tay súng đi đến trước mặt bọn người Diệp Thần, đánh giá mấy người, thái độ có chút nhu hòa nói. Diệp Thần biết rõ, muốn đi vào căn cứ thành phố, liền giao nạp thành phí, dù sao hoàn cảnh an toàn như vậy, không có khả năng cung cấp ngươi ở không? Đương nhiên, nếu có thể ở bên trong thuê được phòng ở tốt cũng có thể cầm giấy chứng nhận cho thuê, như vậy cũng không cần giao nạp phí vào thành. Cầm lấy đi, Diệp Thần tại trong ba lô tìm kiếm thoáng một phát, xuất ra một túi. Cơ hóa nhục, hắn đã sớm ngờ tới loại tình huống này, bởi vậy một đường săn giết zombie, đem chúng. Cơ hóa nhục, lấy ra một tí, vào phí thành, chính là, cơ hóa nhục, nam tử thỏa mãn gật gật đầu, đem. Cơ hóa nhục, cầm lấy, đi đến bên cạnh một cái chậu nước rửa sạch thoáng một phát, sau đó đi đến bên cạnh cân đo điện tử, đo một phát. 625 gram, phí một người là 20 gram, các ngươi 6 người, một ngày là 120 gram. Các ngươi muốn đem toàn bộ đổi lại ở thành tạp hay sao? Quân nhân nam tử mỉm cười nói, cơ hóa nhục, tiểu cấp tương đương 50 gram, trung cấp 500 gram. Một cân, đại cấp tương đương 10 cân, đặc biệt cấp tương đương 100 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo tỷ lệ chế tác gen dược tề, bình quân 150 gram. Cơ hóa nhục có thể chế tác một lọ, 6 người Diệp Thần muốn ở lại bên trong căn cứ thành phố thì tốn một lọ gen dược tề rồi. mà, cơ hóa nhục cũng có cao cấp cùng cấp thấp, bất quá ở cửa thành, chỉ để ý sức nặng, mặc kệ cấp bậc như ngươi không có. Cơ hóa nhục, cấp thấp, chỉ có cao cấp, trừ phi ngươi cùng người khác hối đoái thành cấp thấp, không có một khối, chỉ có 10 khối, ngươi cũng phải ném 10 khối vào. Bất quá đại đa số mọi người đều kiệm, sẽ tìm người hối đoái thành. Cơ hóa nhục, cấp thấp tuy nhiên tỷ lệ tăng lên, sẽ bị đối phương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc nhưng cũng chỉ có tiếp nhận. Cơ hóa nhục, với tư cách phí vào thành cuối cùng đều bị vận chuyển đến bên trong căn cứ thành phố chế tác thành gen dược tề, đem năng lượng cùng dinh dưỡng ẩn chứa bên trong đều tinh luyện áp xúc ra, phân giải thành trình độ đích năng lượng thống nhất chế tác thành gen dược tề cấp bậc thống nhất. Cách chương.